Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, Thu Hằng trở lại để gửi đến các bạn khán thính giả những video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của mình cũng như kênh của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra chuyện mới. Sau khi nghe xong chuyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Những lượt bình luận, like, share, tương tác của các bạn chính là nguồn động lực động viên mình sản xuất thật nhiều video truyện hay và hấp dẫn hơn nữa. Video truyện ngày hôm nay thường gửi đến các bạn sẽ là phần truyện tiếp theo, nối tiếp bộ truyện Cô vợ đầu bếp một chuộc lão công, một bộ truyện ngôn tình xuyên không, nữ cường trọng sinh, mỹ thực cực kỳ hay, ý nghĩa và hấp dẫn. Tập ngày hôm nay sẽ là tập truyện số 6 của bộ truyện này. Liệu ở tập 6 bộ truyện này thì cô vợ đầu bếp sẽ có những chi tiết ly kỳ và hấp dẫn nào? Sau đây, hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả của kênh nghe chuyện thật vui vẻ. Cô vợ đầu bếp mua chuộc lão công phần 6. Vết thương sau lưng của Lục Nghiên kỳ thật cũng không nghiêm trọng, chỉ là làn da nàng mềm mại, trắng tinh, hơi chút va chạm cũng xuất hiện một điểm xanh tím vô cùng rõ ràng, cho nên nhìn có chút đáng sợ. Ngược lại, thương thế trên tay nàng có chút phiền phức, miệng vết thương khá sâu, một đoạn thời gian dài không thể đụng nước. Nàng chỉ có thể cảm thấy may mắn vì bị thương tay trái. Nếu như là tay phải thì có rất nhiều chuyện phiền phức nữa. Cảm xúc của cô Mỹ Chi ổn định lại, liền đến chỗ Lục Nghiên nói lời cảm tạ. Tiểu cô nương nhăn nhăn nhó nhó, không dám nhìn thẳng vào mặt Lục Nghiên, ngại ngùng mở miệng nói tiếng cảm ơn. Lần này cảm ơn ngươi. Cũng khó trách nàng không được tự nhiên, trước kia nàng chán ghét Lục Nghiên, không nghĩ đến lần này phát sinh nguy hiểm lại là Lục Nghiên cứu nàng, trong lòng chắc chắn rối rắm. Lục Nghiên không để ý nói, không có gì, dù sao tứ thúc đã cảm ơn ta, đưa cho ta 60 đồng đại dương, cho nên ngươi không cần để ở trong lòng. 60 đồng đại dương? Cố Mỹ Chi trừng mắt lớn hỏi. Lục Nghiên cười tủm tỉm gật đầu, gương mặt trắng trẻo nõn nà, hai má lộ ra tròn trĩnh đáng yêu, thật sự rất xinh đẹp, cầu dẫn mất trái tim người ta. Ánh mắt Cố Thành có chút quái dị nhìn Lục Nghiên, có phải hắn tưởng tượng nhiều không? Nhưng thật sự tứ thúc đối với Lục Nghiên rất đặc biệt. Cố Mỹ Chi có chút tức giận nói, ngươi làm sao có thể lấy tiền, như thế nào lại lộ ra bản chất con người luôn rồi? Bản chất con buôn à? Con buôn? Lục Nghiên bật cười thản nhiên nói, ta và ngươi không có quan hệ gì, ta căn bản không có nghĩa vụ việc cứu ngươi. Nếu như cứu ngươi ta lấy thù lao thì có gì không đúng? Vẫn là Cố tiểu thư ngươi cảm thấy tính mạng của ngươi không đúng, không đáng bằng 60 đồng đại dương hay sao? Cố Mỹ Chi gãi gãi đầu, rõ ràng cảm thấy lời nói của Lục Nghiên không đúng, nhưng nàng lại không thể phản bác được, cuối cùng chỉ có thể lẩm bẩm nói, ngươi thật là kỳ quái đấy. Trải qua sự cố như vậy, ai cũng không còn tâm trạng vui chơi, chỉ có thể quay trở về. Cô Tứ Sa cầm mũ đội lên, đi đến bên cạnh Lục Nghiên nói, ta đưa cho ngươi về. Được, thần sắc Lục Nghiên thực tự nhiên nói. Cố Mỹ Chi đứng một bên, dùng một loại biểu cảm như gặp quỷ nhìn bọn họ. Nàng cảm thấy không thể tin được Lục Nghiên có thể bình tĩnh như vậy, thậm chí thái độ là giống như đối đãi với người thường mà đối với tứ thúc. Nàng chẳng lẽ không sợ tứ thúc sao? Tiểu chất nữ như nàng từ nhỏ đã sợ hãi tứ Cố Gia. Cố Mỹ Chi mỗi khi nói chuyện với Cố Tứ Gia đều phải rụt cổ nói chuyện, cho nên nhìn thấy Lục Nghiên một chút cũng không sợ Cố Tứ Gia. Ánh mắt nàng không khỏi bội phục, đúng là dũng sĩ chân chính. Nàng cảm thấy người ở Cố Gia đều có bệnh. Lục tiểu thư. Trương phó quan nhìn thấy Lục Nghiên liền có chút kinh ngạc, ánh mắt dao động giữa hai người, không hiểu lúc hắn ở đây có phải đã có chuyện gì hay không. Tứ gia nhà hắn cùng Lục gia đại tiểu thư, hai người đó không có quan hệ gì với nhau. À không, cháu trai của tứ gia là vị hôn phu của nàng, đúng là có chút quan hệ. Lục Nghiên cười chào hỏi. Trương phó quan. Trương phó quan đáp một tiếng, đưa cánh tay mở cửa ra. Lục Nghiên lập tức khom lưng ngồi xuống. Xuân Hạnh vội nói, tiểu thư, cẩn thận tay. Lục Nghiên ngồi trên xe, Cố Tứ Gia ngồi ở phía sau nàng. Nhất thời không gian trở nên thu hẹp, càng chật chội. Hơi thở đàn ông thập phần hung hăng, nháy mắt tràn ngập toàn thân Lục Nghiên. Điều này làm cho nàng cảm thấy có chút không tự nhiên. Xuân Hạnh cùng Hòa Hương cũng muốn leo theo lên xe, lại bị Trương phó quan cản lại. Vẻ mặt hai người mờ mịt. Trưởng phó quan sửa sang mũ của mình, chỉ chỉ phía sau nói: hai người các ngươi ngồi chiếc xe kia. Phía sau bọn họ còn có một chiếc xe khác. Cố Thành xa xa nhìn thấy Lục Nghiên ngồi vào xe của tứ cố gia, chân mày nhịn không được nhíu lại. Diệp Tinh kéo tay hắn cười hỏi: sao vậy? Cố Thành lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu nói: không có gì. Diệp Tinh mỉm cười, ánh mắt nhìn phía xa, tay không tự chủ nắm tay Cố Thành chặt hơn. Lục Nghiên đột nhiên có chút hối hận khi đồng ý cho Cố Tứ Sa đưa nàng về. Người đàn ông này cảm giác phát ra thật sự quá mạnh mẽ, khiến nàng giống như động vật nhỏ đối diện với thiên địch. Tóc gáy đều dựng lên, như đứng trong đống lửa, như ngồi ở đống than. Ơ, xe đột nhiên sốc này. Lục Nghiên lắc lư một chút, cả người ngã về phía trước, tay nàng cuộn quạng vào không trung, lập tức bị người chặt chẽ nắm lấy. Tứ gia, tình hình giao thông phía trước có chút kém, các người ngồi cho chắc vào. Trưởng phó quan nói một câu. Mặt Lục Nghiên đỏ lên, ngồi dậy khỏi ngực nam tử, dựa vào cửa sổ. Cố Tứ gia đăm chiêu nhìn nàng hỏi: người sợ ta sao? Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng lúc ở trường đua đối phương không hề tỏ ra khinh sợ. Lục Nghiên giật giật miệng nói: ta không phải sợ ngài, chỉ là có chút khẩn trương. Ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao phải khẩn trương. Cố Tứ gia nhìn nàng một cái, móc trong túi ra cái gì đó, sau đó cho vào tay nàng, xòe tay ra, thấy là một viên ngọc gì đó bọc trong, rất xinh đẹp. Lục Nghiên nghi hoặc nhìn về phía hắn. Hắn nói: sô-cô-la, ở châu Âu gì đó, Mỹ chỉ các nàng đều rất thích mà đúng không? Sô-cô-la là màu đen, bỏ vào trong miệng ngọt lịm, cảm giác cực kỳ ngon, rất nhanh liền tan hết. Thật sự là một hương vị mới lạ. Bị khối sô-cô-la ảnh hưởng, Lục Nghiên tiêu tán sự khẩn trương rất nhiều. Nàng vụng trộm liếc mắt nhìn Cố Tứ Sa. Người đàn ông này không giống với trước kia nàng nghe được. Hắn rất có mị lực, cường đại mà tự tin. Mặc dù nhìn lãnh đạm, nhưng đáy lòng lại rất dịu dàng. Thật sự khác hoàn toàn với những gì người khác nói. Cố Tứ Sa nhìn qua, Lục Nghiên quay đầu đi. Nghe nói khoảng thời gian trước người rớt xuống nước. Hắn đột nhiên mở miệng. Sô-cô-la tan trong miệng, tạo một mùi vị ngọt ngào, đầu lưỡi có chút dính. Lục Nghiên đáp một tiếng nói: tự ta không cẩn thận, bất quá bây giờ đã không sao rồi. Nàng cọ ngón tay vào nhau, nhưng ngón tay kia nhìn có vẻ rất lạnh. Đôi bàn tay nàng cũng thật lạnh. Cố Tứ Sa có chút thất thần. Đại phu nói thế nào? Có di chứng gì không? Sau một lúc lâu hắn hỏi. Đại phu nói điều dưỡng tốt, không thể tiếp tục chạm vào nước lạnh, bất quá thân thể bị hao tổn, cho nên có chút phiền phức. Muốn hảo hảo tĩnh dưỡng cần ít nhất 3 năm rưỡi. Lục Nghiên cười, không để trong lòng. Cố Tứ Sa nhìn bộ dáng nàng cũng không nói gì. Xe đến Lục Gia trời đã gần tối, đang ở thời điểm hoàng hôn, ánh mặt trời sắp tắt ở đồi chân trời, cảm giác thực sự lạnh lẽo. Lục Nghiên từ trên xe bước xuống, tí xíu thì vấp ngã, cơ thể được bao phủ bởi một chiếc áo choàng lông hồ ly trắng. Khuôn mặt và bàn tay được giấu trong áo choàng, chỉ lộ ra đôi mắt hắc bạch phân minh, giống như sẽ sáng lên. Cảm ơn Tú Thúc đã đưa ta về. Lục Nghiên đứng ở bậc thang, lễ phép hỏi một câu. Ngài muốn vào nhà uống chén trà không? Cố Tứ Sa đáp. Được. Lục Nghiên ngạc nhiên. Cùng trường phó quan nói xong một câu, Cố Tứ Sa theo Lục Nghiên xuống xe. Người Lục Gia nhìn thấy Lục Nghiên trở về, còn chưa kịp vui mừng, đã nhìn thấy Cố Tứ Sa phía sau lưng nàng, nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc. Cái này... tại sao lại trở về mang theo một tôn đại lão lớn như vậy? Lục Nghiên nhìn Lục lão gia nói. Phụ thân, ngài còn không mời Tứ Thúc vào phòng uống khách uống trà. Người kia luyến tiếc không muốn lấy ra một túi trà Long Tĩnh. Hôm nay có thể lấy chiêu đãi Tứ Thúc rồi. Lục lão gia phục hồi tinh thần, cười một thoáng nói. Đương nhiên, Tứ gia đến nhà là khiến cho Lục gia chúng ta nở mày nở mặt. Cố Tứ gia cười nhẹ nói. Ta với ngài là cùng thế hệ, gọi ta là Tử An chính được rồi. Mọi người vào phòng. Lục Xu đứng bên cạnh Lục Nghiên nhìn Cố Tứ Sa hiếu kỳ, sau đó chú ý tới băng vải trên tay Lục Nghiên. Tỷ tỷ, tay ngươi làm sao vậy? Lục Xu thật cẩn thận nâng tay nàng, khuôn mặt nhỏ nhăn lại. Những người khác ở Lục Gia lúc này mới chú ý tới tay của Lục Nghiên, giật mình. Lục phu nhân đi tới vài bước, nâng tay nàng lên nhìn một cái nói. Ngươi, đứa nhỏ này, tay sao thế? Cô Tứ Sa mở miệng nói. Việc này là lỗi của ta, là ta sơ sẩy khinh thường. Hôm nay ít nhiều nhờ Lục nghiên cứu nhà đầu Mỹ Chi kia. Người Lục Gia nghe xong càng thêm đau lòng. Lỗ Xu buồn bã nước mắt ròng ròng, bắt lấy tay Lục Nghiên hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi có đau không?" Lục Nghiên lắc đầu nói: "Không có việc gì, không đau đâu." Lục lão gia hỏi: "Ngựa kia vì sao lại nổi điên?" Cô Tư gia nói: "Con ngựa kia tính tình có chút cứng đầu, tiểu hài tử như Mỹ Chi xuống tay có chút nặng. Khi đó tâm tình của Mỹ Chi không tốt, xuống tay không hề nhẹ, không nghĩ lại chọc con ngựa đó nổi điên." Nha đầu bưng trà lên, Lục Nghiên thay quần áo trong phòng. Lục phu nhân theo sau lưng nàng than thở nói: "Ngươi là một cô nương, vết thương kia cũng không biết sâu thế nào bao nhiêu. Nếu để lại sẹo thì làm sao đây?" Lục Nghiên đem áo choàng cởi bỏ, thay một bộ quần áo bình thường. Nghe vậy cười nói: "Ngài yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Ta hiện tại lo lắng là Tử Lâu bên kia thôi. Tay ta bị thương, khẳng định không thể xuống bếp. May mắn chịu thúc bọn họ theo ta học mấy ngày, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì." Lục phu nhân giơ tay chĩa vào trán nàng thở dài: "Người đấy, tính tỉnh tựa như gia gia ngươi, chuyện gì cũng lo lắng. Hiện tại Tử Lâu bên kia đã vào quỹ đạo rồi, người cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một ít thời gian. Một cô nương như người lúc nào cũng ở trong phòng bếp có chút kỳ cục." Nàng lôi kéo tay Lục Nghiên cười nói: "Nữ nhi của ta bộ dạng xinh đẹp như vậy, nhất định tìm được Ý Lang Quân so với Cố Thành còn tốt hơn gấp ngàn gấp vạn lần." Lục Nghiên liền cười, nàng đối với việc này không có chấp niệm quá lớn, có thể gặp được một người đàn ông tốt tự nhiên là hoàn hảo, nếu không nàng cũng có thể sống một mình thật vui vẻ. Bên kia Cố Tứ Gia cùng Lục lão gia đang hàn huyên, việc Lục Nghiên bị thương cũng không thể trách hắn, Lục lão gia tự nhiên sẽ không giận chó đánh mèo. Cố Tứ Gia nếu muốn lấy lòng một người đó là chuyện rất đơn giản, nhìn hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ liền có thể nhìn ra. Lục lão gia còn gọi một tiếng Tử An, quả thực thân thiết. Lục Nghiên ngồi xuống nhịn không được mỉm cười. Kỳ thật Cố Tứ Gia nhìn giống như không dễ tiếp cận, nhưng thực tế ở chung với hắn mới phát hiện cùng hắn một chỗ thực sự thoải mái. "Tử An, ở lại ăn cơm tối đi, thời gian không còn sớm." Lục lão gia nhiệt tình giữ lại. Cố Tứ Gia cười: "Hôm nay không được, trong nhà còn có việc." Trưởng phó quan đi lên phía trước đưa một cái hộp đến. Cố Tứ Gia nhận lấy nhìn Lục Nghiên nói: "Trong đó là rượu thuốc, còn có thuốc dán, trên tay cũng không để lại sẹo đâu." Lục Nghiên hơi sững sờ, thì ra trưởng phó quan vừa rồi giờ đi là đi lấy thuốc. Ánh trăng đêm nay rất sáng, hoa mai vàng bên góc tường như xu lên vì lạnh. Hắn rực hắc rực từ ngoài cửa sổ uịch bay vào, đứng trên cửa sổ đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lục Nghiên. Lục Nghiên nhìn thấy nó lấy thịt khô từ trong ngăn kéo ra cho nó ăn. Thịt này là dùng thịt bò làm ra, rất dai, cho vào miệng hắc rực lại bị nó dễ dàng cắn ăn vào bụng. Hàm răng sắc nhọn cắn một cái, thịt kia liền bị nó xé thành hai mảnh. Nhìn nó ăn cũng khiến cho người ta run rẩy. "Tiểu thư, ngươi không sợ nó mổ sao?" Xuân Hạnh đứng xa xa nói. Nàng cùng Hòa Hương đều sợ hắc rực, nó cũng không để các nàng tiếp cận. Chỉ có Lục Nghiên có thể vuốt ve bộ lông đen nhánh của nó. Tiểu gia hỏa này cũng không thích ai. Trong lúc nó đang ăn, Lục Nghiên thử đưa tay vuốt ve bộ lông của hắc rực. Tiểu gia hỏa trong vòng một tháng vóc người liền to lớn hơn, đứng ở nơi đó lộ ra vài phần hung ác, khiến người ta e ngại. Mà bộ lông đen tuyền một màu của nó dưới ánh trăng cơ hồ phát sáng lấp lánh, thật xinh đẹp. Bàn tay vuốt ve cảm nhận sự mềm mại nhẵn nhụi, trong lòng Lục Nghiên cảm thấy vui vẻ. Bất quá cũng chỉ vuốt ve vài cái, sau đó cũng không cử động nữa. Hắc rực là một con chim hung hãn, nàng cũng không muốn xem nó như chim nhà mà nuôi dưỡng, như vậy sẽ tổn hại đến dã tính của nó. Không có hung tính, nó cũng không phải là hắc rực. Ăn xong, hắc rực uỵch cánh bay đi, điểm tâm trên bàn một chút cũng không nhúc nhích. Nó là động vật thuần túy ăn thịt. Xuân Hạnh đi tới, thu thập trên bàn bê bối nói: "Tên này, ăn uống no đủ liền chạy, quả thực chính là đến chỉ để ăn mà, lại dữ dằn như vậy, một chút cũng không thân thiết nữa." Nhưng mà hắc rực rất uy phong, thoạt nhìn thật sự hơi lợi hại. Hòa Hương ngược lại rất thích. Đáng tiếc hắc rực cũng không thân cận các nàng. Điều đó Xuân Hạnh cũng không thể không gật đầu. Nghĩ đến cái gì, hứng chí bừng bừng mở miệng nói: "Gia gia của ta nói hắc rực là một loại chim cát tường, nó sẽ mang đến cho người ta tài phú cùng hạnh phúc. Đây chỉ là lời đồn đãi đi. Hòa Hương không tin. Đây là thật. Nghe nói có một nhà cứu một con hắc điểu, sau đó ngày thứ hai nhà hắn có thêm một khối vàng. Lục Nghiên nghe các nàng hay trò chuyện, nhìn thấy Tú Tiền một bên thêu hoa vàn trúc xanh, nhìn thực lịch sự tào nhã, cầm trong tay nặng trịch, loảng xoảng rung động lòng người, đổ ra những đồng đại dương bên trong, vang lên dừng trên bàn thành một ngọn núi nhỏ. 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng, 63 đồng. Lục Nghiên đếm đếm, tổng cộng có 63 đồng đại dương. Chút tiền ấy chỉ đủ cho một nhà 3 người sống giàu có sung túc 1 năm. Xuân Hạnh nói, cô tứ gia thoạt nhìn cũng không đáng sợ như vậy nha. Ta cảm thấy hắn so với Tôn tiểu gia của cố gia tốt hơn nhiều. Hòa Hương tiếp lời, quan trọng là cố tứ gia đối với tiểu thư thật tốt. Xem ra hắn thật coi ngài là tiểu chất nữ đấy. Tiểu chất nữ? Lục Nghiên trong đầu hiện ra gương mặt trẻ tuổi của cố tứ gia, nhịn không được lắc đầu. Tiểu thư, nghỉ ngơi đi. Xuân Hạnh sửa soạn xong giường, còn đặt vài túi sưởi nóng bên góc giường. Hiện tại trong ổ chăn thật sự ấm áp. Thục Nghiên thò tay để mấy đồng đại dương trên bàn nhét vào ngăn kéo, ngón tay vuốt ve chiếc vòng trên cổ tay. Nàng vẫn chưa tháo nó ra. Hắc điểu thật sự có thể mang đến phú quý cùng may mắn cho người ta. Xuân Hạnh còn đang cố gắng giải thích cho Hòa Hương tin tưởng xa xa nàng nó vẫn luôn đúng. Tại cố phủ, cố tứ gia vừa cùng cố tướng quân nói chuyện xong, đi ra từ thư phòng, đã nhìn thấy một đạo hắc ảnh chui vào lầu cách đó không xa. Nhìn bóng dáng không phải là người, mà giống như là chim, còn là một gia hỏa không nhỏ. Cố tướng quân huýt sáo, thò tay ra, xô kề sùng bên hông ra nói, hảo gia hỏa, chỉ là một con chim lớn, xem ra đêm nay có thể thêm món mới rồi. Nói xong, hắn cầm súng kéo cò, hướng lầu cát đi tới. Mới vừa rồi còn kêu la buồn ngủ, hiện tại tinh thần nâng cấp gấp 100 lần. Lầu cát kia là nhà kho của cố tứ gia, cửa vừa mở ra, đèn bật sáng, trước mắt là một mảnh phục trang đẹp đẽ, một chiếc bình có hoa văn là hoa sen, một cái đồng hồ hiện đại hơn 1000 năm, còn có san hô đỏ, bảo thạch, đá mắt mèo, ngẫu nhiên đặt trên bàn nhìn vô cùng lấp lánh. Tất cả mọi người tiến vào, ai cũng có tâm tư nhìn những bảo thạch này, ánh mắt sáng quắc, quét tới quét lui trong phòng. Ở nơi đó có người mở miệng, chỉ tay vào sàn nhà, ai nấy ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, nhìn thấy một con chim đứng trên xà nhà, bởi vì đôi cánh tối đen, nếu không nhìn kỹ, thật dễ dàng bị người ta xem nhẹ. Phía dưới có một tiểu binh hiểu chim nói, chim này đây là hắc điểu, cũng chỉ Lục Thủy Thành chúng ta mới có, sống ở vách đá ngoài thành. Ta đã từng thấy loài chim này đi săn, rất hung hãn, một con nai lớn, nó cắn xuống một cái liền bị xé toạc. Vừa nói, một bên hắn còn khoa tay múa chân để biết độ lớn của con chim của con, để biết độ lớn của con nai. Lần đó thực sự đã để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Chim hắc điểu này người ở địa phương khác không biết, nhưng ai sống lâu ở Lục Thủy Thành đều biết nó là loài động vật vô cùng dữ tợn, chỉ sống ở vách đá ngoài thành, thích ăn thịt, hơn nữa cũng không thân thiện, rất khó thuần phục, nhưng độ trung thành cũng rất cao. Nếu như người có thể thuần phục được một con như hắc sực thì nó sẽ trở thành một cánh tay đắc lực trong việc săn thú. Nhưng mà tại sao trong thành lại có thể nhìn thấy một con hắc điểu? Cố tứ gia hơi hơi nhèo mắt, ánh mắt cẩn thận nhìn con hắc điểu kia, tròn mắt mang theo vài phần thích thú nói, ta từng xem qua một quyển sách, bên trong nói loài chim hắc điểu này thích bảo thạch. Các ngươi nhìn, dưới chân nó có phải đang quắp một khối bảo thạch hay không? Nghe hắn nói như vậy, mọi người cẩn thận nhìn lên. Thật đúng như vậy, có một khối bảo thạch xanh biếc. Này, có phải giống như rồng không? Cố tướng quân nói, rồng trong truyền thuyết cũng thích chân bảo, hình như có vài phần tương tự. Hai mắt nhìn chằm chằm bảo thạch ở chỗ hắc điểu, cố tướng quân đột nhiên vỗ tay một cái nói, ta nhớ ra rồi, đó là lễ vật lão tử tính toán đưa cho phu nhân đánh trang sức dùng. Phu nhân của hắn cũng chính là mẫu thân của cố tứ gia, cố phu nhân. Cố tướng quân nhè răng trợn mắt nói, lão tử thật vất vả tìm kiếm mới có được một khối bảo thạch phẩm chất tuyệt hảo, định đưa cho phu nhân làm ngọc bội. Người tiểu gia hỏa này thật đúng là biết chọn chỗ tốt mà lấy đấy. Đang nói, hắc điểu kia đột nhiên mở cánh bay vọt xuống, tốc độ của nó rất nhanh. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, con chim kia liền đánh tới, khí thế dũng mãnh, cũng thực hùng hãn. Nhìn gần, bộ dáng hung ác của nó càng lộ rõ. Chiếc mỏ sắc nhọn, nếu cắn xuống một cái thì sẽ vô cùng kinh khủng. Mọi người theo bản năng bảo vệ đầu. Hắc điểu này lại không công kích bọn họ, tung cánh bay ra ngoài, ẩn vào trong bóng tối, không nhìn thấy bóng dáng đầu nữa. Tướng quân, Tứ Sa, các người không sao chứ? Cố tướng quân cùng cố Tứ Sa lắc đầu. Cố tướng quân sờ đầu chọc của mình, nói: Này, làm sao nói với nương nương đây? Lão tử vừa rồi còn nói sẽ đưa đồ tốt cho nàng mà. Bởi vì muốn cho bà một sự kinh hỉ, hắn còn cố ý sai người đưa đến khố phòng của cố Tứ Sa nha. Giờ đây thứ tốt không có, lại bị một con chim cướp đi lời này, nó thế nào đây? Ai tin? Tối hôm qua là Xuân Hạnh gác đêm, buổi sáng nay nàng đem cây đuốc đến chậu than nhóm thêm lửa. Than trong chậu đã cháy cả đêm, hiện tại chỉ còn một chút ánh lửa còn sót lại tỏa ra mùi hương nhẹ nhẹ. Bởi vì trong phòng đốt than củi, cửa sổ kia liền phải mở ra. Xuân Hạnh đi qua, mơ hồ nhìn thấy cái gì đó tỏa sáng. Đó là cái gì? Xuân Hạnh thầm thì, đi qua nhìn thử, ánh mắt nhất thời mở to. Tiểu thư, phát tài. Lục Nghiên ôm chăn miễn cưỡng ngáp một cái, còn có chút buồn ngủ. Phát tài cái gì? Chăn này phơi dưới ánh mặt trời nên rất ấm áp mềm mại, đắp lên chỉ khiến người ta muốn ở trong ổ vĩnh viễn không muốn dậy. Nàng hiện tại chính là trạng thái này, nhưng lại bị đánh thức bởi câu nói tiểu thư phát tài của Xuân Hạnh. Một viên bảo thạch lớn như vậy đặt ở cửa sổ. Xuân Hạnh cầm trong tay một viên bảo thạch xanh biếc to cỡ quả đấm, vẻ mặt kích động nói cho Lục Nghiên biết khối bảo thạch. Quả thực cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Lục Nghiên miễn cưỡng hỏi, người nói là người phát hiện trên cửa sổ? Xuân Hạnh dùng sức gật đầu, đem bảo thạch đưa qua. Lục Nghiên nhận lấy nhìn thoáng qua. Kiếp trước sống trong cung lâu như vậy, đối với những thứ này nàng cũng coi như có chút hiểu biết. Bảo thạch hiện lên một màu xanh biếc tiên diễm, cầm trong tay nhìn màu sắc này liền biết chính là một loại phẩm chất tốt, vô cùng trân quý. Mà viên bảo thạch này lại không nhỏ, to bằng một nắm tay, giá trị tự nhiên xa xỉ. Bảo thạch này là ai đặt trên cửa sổ? Hòa Hương khó hiểu. Xuân Hạnh có chút hưng phấn nói, Xa Xa ta nói hắc điểu sẽ mang đến cho người ta tài phú cùng may mắn. Các ngươi nhìn xem, ta không lừa các ngươi, thứ này không phải là tài phú sao? Hòa Hương hỏi, theo ý của ngươi, bảo thạch này là do hắc dực đem đến à? Xuân Hạnh dùng sức gật đầu, thập phần khẳng định nói, chắc chắn là như vậy, không thì ai sẽ đem bảo vật quý trọng như vậy ném vào cửa sổ của tiểu thư chứ. Lục Nghiên suy nghĩ một chút rồi nói, cảm thấy Xuân Hạnh nó rất có lý. Chỉ là một viên bảo thạch lớn như vậy, hắc dược lấy ở nơi nào? Buổi tối hắc dược lại tới lần nữa, chuẩn xác không sai, dùng trên cửa sổ. Nghiêng đầu xỉa xỉa đôi cánh của mình. Ngoài cửa sổ, cây mai run lên một chút, tuyết đọng bên trên ào ào rơi xuống mặt đất. Lục Nghiên như thường lệ cầm thịt khô tới đút cho nó, một bên cầm viên bảo thạch xanh biếc hỏi nó, hắc dực, đây là người đem đến cho ta hay sao? Hắc dực đã biết hắc dực là tên của nó, nghe Lục Nghiên gọi nó liền mở mắt nhìn nàng vô cùng mờ mịt. Lục Nghiên bóp trán, cảm thấy chính mình có bệnh, nàng tại sao lại hỏi nó cơ chứ? Một con chim cũng không có khả năng trả lời câu hỏi của nàng. Sau đêm hôm đó, lầu các ở Cố Gia được canh chừng cẩn thận hơn. Tới sáng ngày thứ hai, Xuân Hạnh lại thấy trên cửa sổ một viên bảo thạch khác màu đỏ, sáng ngời trong suốt, lóe lên ánh sáng vô cùng xinh đẹp. Lục Nghiên cầm bảo thạch trầm tư, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Không biết nhà ai xui xẻo mà bị hắc dược theo dõi, phải nghĩ biện pháp trả về thôi. Cố Tứ Gia cảm thấy thật xui xẻo. Rất tốt, thèm ra tiểu hắc điểu này đang nhìn chằm chằm Cố Gia bọn họ. Một lần đến thì thôi đi, đằng này mỗi ngày đều tới, thật sự là làm đầy túi nó mà. Mỗi ngày tiếp theo, Lục Nghiên đều nhận được một viên bảo thạch, có lớn có nhỏ, nhưng dù lớn dù nhỏ, phẩm chất của chúng đều là tốt nhất. Giá cả tất nhiên vô cùng xa xỉ, hình dạng bảo thạch được cắt hoàn mỹ. Lục Nghiên còn lấy một chiếc hộp riêng để đựng chúng, đặt dưới mặt trời. Ánh sáng chiếu vào cực kỳ lấp lánh. Rốt cuộc là nhà nào xui xẻo mà bị hắc dực theo dõi như vậy nhỉ? Móng vuốt hắc dực lần này quắp chính là ngọc, vòng bạch ngọc thượng hạng, mỗi hạt

đầu ngón tay lộ ra bên ngoài. Cô Tứ Xa nắm chặt, cũng cảm giác được độ lạnh lẽo của nó. Mà cảm giác của Lục Nghiên lại khác, chỉ cảm thấy đầu ngón tay chạm đến da thịt, mang theo nhiệt độ nóng rực đến mức nàng muốn vĩnh viễn đặt tay ở đó. Thật sự rất ấm áp, giống như là sưởi tay vậy. Cô Tứ Xa đổi sự cho nàng, được hắn quấn quấn như vậy, đôi tay Lục Nghiên lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp, ngay cả đầu ngón tay cũng bớt lạnh dần. Quác, một tiếng động vang lên, hắc sực từ trong không trung bay tới, đậu trên cành hồng mai. Bởi vì nó quá nặng nên cành cây lung lay như sắp gãy. Đây là lần đầu tiên cô Tứ Xa nhìn rõ ánh mắt của hắc sực, thật là hung ác. Bộ dáng của nó có phần giống chim ưng, quanh thân che phủ bằng bộ lông đen nhánh bóng loáng, chiếc mỏ sắc nhọn, ánh mắt cảnh giác. Nếu phát hiện ra sự nguy hiểm, chắc chắn nó sẽ lập tức bay lại. Thật đúng là một con chim đẹp, cô Tứ Xa cảm thán, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Lục Nghiên thấy hắn yêu thích nói, ta nghe cô Tứ Xa nói trước kia Tứ Xa ngài cũng dưỡng chim. Cô Tứ Xa kinh ngạc nhìn nàng một cái, gật đầu nói, nó đó là một con hải đông thanh, là người khác tặng cho ta, rất hùng mãnh. Bất quá hiện tại nó không ở đây, không thì cũng có thể cho nó thử sức cùng hắc sực một chút. Đó nhất định là một con hải đông thanh rất dũng mãnh rồi, Lục Nghiên nói. Nghĩ đến bộ dáng cố Tứ Xa, nàng cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng con hải đông thanh kia. Lục Nghiên lên tiếng gọi hắc sực lại, chim này rất có linh tính, cũng thực thông minh. Lục Nghiên kêu nó một tiếng, nó liền bay tới. Hắc sực đáp vào trên bàn đá, thập phần không khách khí ăn mất điểm tâm dùng để chiêu đãi cố Tứ Xa và làm rơi rớt những mảnh vụn lên bàn. Nhìn nó ở khoảng gần như vậy nên vô cùng rõ ràng, bộ lông của nó không hề lẫn tạp sắc, đen tuyền như một mực một màu, thật uy vũ. Lục Nghiên vuốt ve bộ lông nó, cổ họng hắc sực lập tức phát ra âm thanh quạc quạc hết sức hưởng thụ, khiến cho cố Tứ Xa có chút kinh ngạc. Con chim hùng hãn như vậy rất khó thân cận, cũng chỉ có người khiến nó thật sự tín nhiệm mới có thể buông bỏ sự phòng bị, cố Tứ Xa nói. Có lẽ nó vừa ra khỏi tổ không bao lâu. Loài chim hắc điểu này hình dáng khi trưởng thành rất lớn, đôi cánh khi mở ra có thể hơn 1 mét, muốn nuôi lớn nó phải tốn rất nhiều tâm tư, Lục Nghiên nói. Ta hiểu, hiện tại tiểu gia hỏa này lượng cơm ăn cũng đã khiến cho người ta kinh ngạc, mỗi ngày ăn hết 2 con gà, đến khi trưởng thành không biết sẽ ăn bao nhiêu nữa. Cô Tứ Xa không ở lại lâu, sau khi tiễn bọn họ, Lục Nghiên xoa đầu hắc sực nói, về sau ngươi đừng đến Cố Xa nữa. Hắc sực nghiêng đầu nhìn nàng, cũng không biết có hiểu ý nàng hay không. Đương nhiên rất nhanh, Lục Nghiên liền biết hắc sực hoàn toàn không hiểu ý của nàng, bởi vì buổi tối hôm đó nó lại đến Cố Xa mang về một phiến đá mắt mèo. Mà Cố Tứ Xa lại nhìn thấy hắc sực, tâm tình cũng trở nên có chút phức tạp. Chim này đang nhìn chằm chằm hắn hay sao? Mấy ngày nữa là tới năm mới, không khí trên đường cũng ồn ào tấp nập hơn rất nhiều. Cho dù là cuộc sống khó khăn, nhưng ngày vui như vậy sắp đến, ai nấy khó tránh khỏi hưng phấn chờ đợi. Những người không có nhiều tiền cũng cố gắng hào phóng một lần, mua sắm một số hàng Tết, chứ đừng nói là những gia đình có tiền. Từ nửa tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị, thịt lợn mới được mổ ra, lóc xương cắt thành từng khối lớn, dùng muối trộn với hoa tiêu ớt, các loại gia vị muối trong vài ngày, sau đó đem đi hun khói, trở thành thịt hun khói. Thịt muối như vậy có thể bảo quản 1 năm, hương vị thật sự rất khác biệt, thơm tho, lạ lẫm. Lục Nghiên muối 2 loại thịt, một loại là dùng khói hun, không thể chạm lửa, củ là loại gỗ bách hương, sau 1 ngày liền cho ra thành phẩm. Loại kia là dùng những loại cây ăn quả nướng chậm, tới lúc làm xong, thịt muối sẽ có hương thơm của trái cây. Ngoài thịt muối, nàng còn làm lạp xưởng, ruột heo được xử lý sạch sẽ, lấy phân nửa thịt nạc, phần nửa lượng mỡ băm nhuyễn trộn với đường, đường, hoa tiêu cùng các loại gia vị, đều rồi nhồi vào phần ruột, cột thành từng khúc cho lên giá cùng với thịt muối mà hun khói. Ruột heo này, Lục Nghiên có phương pháp xử lý đặc thù, ruột phải chọn loại ruột già, loại này rất khó làm sạch, phải dùng dầu hạt cải để sơ chế, nhưng ăn vào giòn dai hơn là các loại khác, sai người ăn cảm thấy rất thú vị. Thịt muối và lạp sườn được làm xong, nàng treo lên thành gác bếp. 1 năm 4 mùa bếp lò, lúc nào cũng nổi lửa lên, có thể bảo quản được khá lâu. Sau đó Lục Nghiên sai người đem ra thực mãn lâu bán, nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Hương vị thịt muối khác hoàn toàn thịt heo tươi, vị mặn mặn, lại hơi cay, vô cùng đưa cơm. Su Hào xào thịt lợn muối được rất nhiều người yêu thích. Su Hào phơi khô, được cất trong vại, lấy ra cắt thành từng miếng rồi xào với thịt muối. Su Hào khô đã bốc hết hơi nước nên dai dai, thấm hương vị thịt lợn muối thật sự là mỹ vị. Còn Lạp Xưởng, sau khi hun khói về, bề ngoài cũng không bắt mắt, nhưng hương vị lại tuyệt hảo, có mặn, có ngọt. Đem cắt thành từng miếng rồi chiên trong nước, miếng Lạp Xưởng lóng lánh hòa quyện phần thịt và mỡ ở bên trong, thật tuyệt diệu. Lục Nghiên sai người đem cho Cố Tứ Xa một ít thịt muối và Lạp Xưởng. Đêm đó, nàng liền thấy Hắc Dực mang đến một túi trân châu bảo thạch, loại nào cũng có, hồng lam xanh biếc, đa phần chỉ nhỏ bằng ngón tay út, thậm chí có cái còn nhỏ hơn, nhưng phẩm chất đều rất tốt. Người hoàn toàn bị Tứ Thúc thu mua à? Lục Nghiên nhẹ nhàng gãi cổ Hắc Dực, nó ngước đầu lên kêu quạc quạc, cảm giác được gãi quạc thật thoải mái. Trong khoảng thời gian này, không biết làm cách nào, quan hệ của Cố Tứ Xa và Hắc Dực đột nhiên tốt hơn. Hiện tại, những thứ này đều gọi là quà tặng dành cho Hắc Dực. Suy nghĩ một lúc, Lục Nghiên cầm bút, viết vài thực đơn liên quan đến thịt muối và Lạp Xưởng, kêu Hắc Dực đem đến chỗ Cố Tứ Xa. Chữ viết của nàng quả thực rất xinh đẹp, chữ nhỏ như châm hoa, nét thành tố, làm chủ được cây lông bút. Cố Tứ Xa vừa mở mắt, hai mắt liền sáng lên, thưởng thức một phen, rồi mới có tâm tư nhìn những gì nàng viết. Sai phòng bếp ấn theo những gì được viết mà làm. Cố Tứ Xa chép lại một bản thực đơn khác, xong mới đưa cho nha đầu đưa vào phòng bếp. Trương phó quan duỗi đầu nhìn thoáng qua nói, chữ của Lục tiểu thư này đúng là rất đẹp, nàng còn tự tay viết thực đơn đưa đến, thật có tâm. Nghe vậy, Cố Tứ Xa vô thức đem tờ giấy trong tay mở ra. Đến khi làm xong động tác này, hắn cũng cảm thấy rất bất ngờ. Trương phó quan còn cảm thán, ai, ta thì không được như vậy, bút máy tạm tạm, dùng bút lông viết ta lại viết không được, cũng chỉ có Tứ Xa ngài cùng Lục tiểu thư là có khả năng luyện tốt. Luyện chữ bằng bút lông cần sự kiên nhẫn, người chỉ luyện tập có vài năm miễn cưỡng cũng có thể xem được. Cố Tứ Xa thản nhiên nói. Trưởng phó quan làm bộ dáng xin miễn thứ cho kẻ bất tài nói, đúng là ta không phải người kiên nhẫn rồi. Người ở phòng bếp nhận thực đơn xong, rất nhanh liền làm đồ ăn. Trưởng phó quan trước kia cũng từng nếm qua thịt muối Lạp Xưởng, nhưng hương vị kia lại không sánh bằng. Tài nghề của Lục tiểu thư này không biết luyện tập như thế nào mà có thể làm ra thức ăn ngon như vậy. Ai cưới được Lục tiểu thư, thật đúng là có phúc khí. Ta thấy người Lục gia đều mập mạp hơn rất nhiều, nhất định là được Lục tiểu thư nuôi dưỡng. Trương phó quan nhịn không được cảm thán, sau đó ăn miệng bóng nhẫy. Quả thực là mỹ vị. Hương vị mặn của thịt muối được trung hòa với vị hoa tiêu, còn có một chút thảo mộc, nạc mỡ kết dính với nhau, làm cho nó không bị khô, còn có một lớp da mỏng, ăn vào thật sự rất thơm. Cố Tứ Xa cũng không coi trọng việc ăn uống, kỳ thật chuẩn xác hơn mà nói, hắn có chút kén chọn. Nhưng là từ phần trước ăn mì kia, hắn liền phát hiện Lục Nghiên làm thức ăn lại rất hợp khẩu vị của hắn, cho nên ăn cũng rất ngon miệng. Ta nhớ rõ thịt muối này có thể bảo quản rất lâu đấy. Ăn một miếng Lạp Xưởng, Cố Tứ Xa đột nhiên nói. Trương phó quan gật đầu, nói đúng là như vậy. Thịt muối này nếu đặt ở trong phòng bếp, có thể để được một năm cũng không hư thối. Nghe vậy, ánh mắt Cố Tứ Xa hơi lóe ra, đột nhiên đứng dậy. Người ăn trước đi, ta viết một phong thư đã. Cố Tứ Xa nói với hắn một tiếng, đứng dậy, đi đến trước bàn ăn, cầm bút bắt đầu viết thư. Trương phó quan một bên lùa cơm, một bên nói thầm, chuyện gì mà cần làm gấp đến vậy chứ? Triệu Thúc, lại có khách hỏi tiểu thư lúc nào trở về. Tiểu nhị bưng đồ ăn xong quay lại phòng bếp nói. Còn nói, tiền không thành vấn đề, chỉ cần tiểu thư nguyện ý xuống bếp, bao nhiêu tiền cũng được. Trong khoảng thời gian này, tay Lục Nghiên bị thương, phòng bếp thực mãn lâu toàn bộ đều do Triệu Thúc bọn họ trướng quản. Ban đầu thì tốt, nhưng sau một tuần, khách nhân ở thực mãn lâu đã đứng ngồi không yên. Nhất là những khách quen kia, mỗi ngày đều hỏi vết thương của Lục Nghiên khi nào thì lành, lúc nào thì quay về. Chủ Thúc một bên nói, người nghĩ xem, chúng ta cũng dựa theo những gì tiểu thư dạy làm ra, vì sao hương vị lại không sánh bằng tiểu thư? Triệu Thúc trợn trắng mắt nhìn hắn nói, người cũng không phải tiểu thư, người còn muốn giống như tiểu thư à? Cũng phải nói việc xuống bếp ngoài tài nghệ còn cần kinh nghiệm, cũng cần thời gian đúc kết mới có thể chủ nghệ tốt. Chỉ có thể nói tiểu thư là chân chính thiên tài. Mặc dù chủ nghệ của Triệu Thúc bọn họ không hề kém, toàn bộ Z quốc cũng có thể coi như có thứ hạng, nhưng so với Lục Nghiên vẫn kém hơn một khúc rất xa. Lục Nghiên tự tay làm đồ ăn giống như Trình Tự bọn họ làm, hương vị cũng vài phần tương tự, nhưng tư vị lại không thể sánh bằng. Đang nói, bên ngoài truyền tới một âm thanh: "Tiểu thư đến." Nghe vậy, Triệu Thúc bọn họ giật mình, quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Lục Nghiên. Trên người nàng bọc một lớp áo khoác dày vô cùng ấm áp, nửa khuôn mặt đều giấu phía sau phần lông trắng muốt, đúng là rất sợ lạnh. Người trong phòng bếp vội vàng nghênh đón, ai nấy đều cảm thấy hưng phấn. Không hưng phấn sao được, thời điểm Lục Nghiên nấu ăn hoàn toàn sẽ không giấu giếm bọn họ, cho bọn họ được nhìn để học theo, còn chỉ dẫn bọn họ. Chỉ cần một thời gian ngắn ngủi, chủ nghệ của bọn họ liền bên tiến bộ rất nhiều. Nếu ra bên ngoài cũng chỉ có thể tự mình đảm đương. Triệu Thúc lại gần mở miệng hỏi: "Tiểu thư, vết thương của ngài tốt hơn chưa?" Lục Nghiên đem lò sửa tay đưa cho Xuân Hạnh, cởi bỏ áo khoác đưa cho Hòa Hương, trả lời Triệu Thúc: "Vốn cũng không phải là thương tổn gì lớn, chỉ bởi bị thương ở tay nên mới phải dưỡng thương nhiều ngày như vậy." Chủ Thúc nghe xong dùng sức gật đầu nói: "Đối với đầu bếp chúng ta mà nói, tay chính là mạng. Tiểu thư người lần sau phải cẩn thận hơn, đặc biệt ngài lại là nữ nhi nên càng cần chú ý." Lục Nghiên đi đến bếp lò, Chủ Thúc liền hỏi: "Tiểu thư muốn làm gì đó ạ?" Lục Nghiên gật đầu: "Lâu rồi không xuống bếp, thật sự có chút cứng tay." Triệu Thúc hỏi: "Người tính làm món gì?" Lục Nghiên trong lòng sớm đã có ý định, nói: "Bát chân trưng." "Bát chân trưng?" Cái tên nó lên tất cả, chính là 8 loại thực phẩm quý hiếm được lựa chọn kỹ lưỡng. Mỗi vị đầu bếp sẽ có một sự lựa chọn nguyên liệu khác nhau. Lục Nghiên lại càng khác biệt so với bọn họ: chân gấu, gân nai, bào ngư và 5 loại khác nữa. Món này phải nấu cùng từng loại nguyên liệu riêng biệt, sau đó đặt chung vào một cái nồi để nấu, để lửa nhỏ, nấu một ngày một đêm là xong. 8 loại nguyên liệu khác nhau nên cách xử lý cũng không giống nhau. Lục Nghiên cởi bỏ vòng tay chân cho Bạch Ngọc đưa cho Xuân Hạnh, sau đó rửa tay bằng nước ấm rồi mới bắt đầu sơ chế nguyên liệu. Xử lý xong thì luộc sơ từng loại thực phẩm bằng lửa lớn, cuối cùng cho nước dùng vào nấu từ từ. Bát chân trưng cũng chính là thập cẩm, chỉ là nguyên liệu dùng cho món này khác với nguyên liệu bình thường là vô cùng quý hiếm. Muốn cho hương vị những loại đó hòa quyện với nhau thì cần phải biết cách sơ chế đặc biệt. Vừa đóng nắp nồi lại, Lục Nghiên vừa giải thích cặn kẽ cách thực hiện món ăn này với mọi người. Có điều nàng còn phải chuẩn bị một số thứ nữa. Chủ Thúc hỏi: "Bát chân trưng?" "Ta nghe nói trong hoàng cung có món ăn gọi là Phật nhảy tường, tư vị vô cùng tuyệt vời. Tiểu thư có biết làm không?" "Đó là món trong cung, tiểu thư làm sao mà..." Triệu Thúc hùng hăng trợn mắt nhìn Chu Thúc, cảm thấy hắn nói chuyện không biết suy nghĩ. Trong lòng Chu Thúc âm thầm nghĩ tới tiểu thư bọn họ không gì không làm được, liền nghe Lục Nghiên thản nhiên nói: "Ta biết." "Thật?" Triệu Thúc trợn mắt. Nếu như là đồ ăn trong cung, Lục Nghiên biết nhiều hơn không đếm xuể. Nàng xuất thân chính là từ trong cung, là đầu bếp hoàng cung. Phật nhảy tường này có tiếng như thế, làm sao lại không biết làm? Đây là món ăn phức tạp, bay trên trời, bơi trong nước, đi trên mặt đất đều được nấu chung, phải có đến mấy chục nguyên liệu, thật sự có chút phí sức. Cho nên kiếp trước, chỉ cần không phải là người bên trên phân phó, nàng rất ít khi làm món này. Nhưng là cũng không có nghĩa nàng không biết làm. Triệu Thúc mở to con mắt, cá chết của hắn nhìn Lục Nghiên, bộ mặt nhanh chóng cười rộ lên như hoa cúc, híp mắt nói: "Tiểu thư, ngài thật sự chính là tiên nữ trên trời rơi xuống đấy, không gì là không làm được." Chủ Thúc và những người khác tề nịnh hót, quả thực không biết xấu hổ. Bát chân trương nấu trên bếp lò hết một ngày một đêm, đến ngày thứ hai thì tắt lửa, mở nắp. Nắp đậy vừa được mở, làn khói nhanh chóng bay xa, một mùi hương tuyệt diệu chui vào mũi. Hương thơm này cực kỳ nồng nàn, khiến người ta không tự chủ được hít một hơi thật sâu, nước bọt trào ra khắp khoang miệng. "Thơm quá." Nhất thời biểu cảm của đám người Triệu Thúc thay đổi, nhìn chằm chằm bếp lò, ánh mắt lóe lên ánh sáng xanh lục, thật sự vô cùng tham lam. Rõ ràng bọn họ vừa muốn ăn điểm tâm, nhưng khi ngửi được mùi vị này cũng càng cảm thấy muốn ăn thêm một chút. Lục Nghiên dùng thìa múc một phần canh bên trong nếm thử, vừa quay đầu liền thấy ánh mắt của một đám người nhìn nàng. Ánh mắt kia rất giống phải chịu đói bụng mấy ngày. "Lục Nghiên, các người muốn nếm thử sao?" "Muốn." Trong miệng một lời, sau đó cầm chén đũa, ngóng trông. Bọn họ đã chờ con này rất lâu rồi. Canh được cho vào bát, phía trên nổi một tầng váng mỡ. Nước canh phía dưới trong suốt vàng tươi, hương vị sộc vào mũi thật là câu hồn đoạt phách. Món súp vừa được múc ra nên còn rất nóng, uống vào đầu lưỡi cũng cảm nhận bỏng sát. Nhưng cho dù như vậy, cũng luyến tiếc phun ra, cố gắng nuốt vào bụng. Thơm quá! Mùi vị của bát chân đã ra hết trong nước sùng, từng ngóc ngách trong miệng đều cảm nhận được mùi thơm. Nuốt vào, bụng cũng cảm nhận thấy sự ấm áp, đầu lưỡi lúc này vẫn còn lưu lại không dứt. Bảo Ngư nằm trong bát căng mọng nước súp, ăn không có một chút mùi tanh nào, mà chỉ có hương vị của biển, tươi mới và vô cùng tinh tế. Ngoại trừ Bảo Ngư còn có sò điệp, nấm và các loại nguyên liệu khác nấu chung nhưng lại không hề có sự xung đột mùi vị, trái lại còn rất hoàn mỹ. Rất ngon, nước canh ngon, nguyên liệu bên trong càng hoàn mỹ hơn. Nhất thời phòng bếp chỉ còn lại tiếng ăn uống sụp soạt. Bên trong thực mãn lâu, bây giờ có vài vị khách nhân đứng gần phòng bếp. Bọn họ đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thơm vô cùng, lén lút trôi vào mũi, khiến người ta không thể kiềm chế được mà nuốt nước miếng. Phòng bếp của các người có phải đang làm món gì mới hay không? Rốt cuộc, có người nhịn không được, giữ chặt tiểu nhị hỏi. Tiểu nhị vẻ mặt mờ mịt, nghĩ nghĩ lắc đầu. Không, khách nhân không tin. Vậy tại sao lại thơm như vậy? Mùi thơm này đã bay tới chỗ của bọn họ, còn nghĩ lừa ai? À da, các người nếu có món mới, nhanh bưng tới cho ta. Tiền không phải là vấn đề. Có khách nhân chịu không nổi, trực tiếp chạy vào phòng bếp hỏi. Các người đang ăn cái gì ngon vậy? Mọi người quay đầu, liền nhìn thấy một tiểu hài tử chỉ mới 5-6 tuổi, vẻ mặt tham ăn nhìn bọn họ. Rõ ràng là bị mùi thơm kia hấp dẫn chạy tới. Bọn người lão Triệu cảm thấy thất thố. Tiểu nhị cũng xông vào nói. Những khách nhân đều hỏi trong này có món gì mà thơm như vậy. Nói là có phải làm món ăn mới hay không? Cho bọn hắn mỗi người một phần. Lão Triệu lau miệng, giống như vừa rồi vừa ăn hùng hộp như hổ kia không phải hắn. Hỏi Lục Nghiên. Tiểu thư, bát chân trưng này muốn bán thế nào? Lục Nghiên đang chơi với song biển, nghe vậy nói. Mỗi người giới hạn chỉ bán một chén canh, 5 đồng đại dương. 5 đồng đại dương? Lão Triệu bọn họ nuốt nước miếng. Tiểu thư chào giá lúc nào cũng cao như vậy, nhưng nghĩ lại hương vị của món bát chân trưng này thì lại thấy. Đừng nói 5 đồng đại dương, 10 đồng cũng xứng đáng lắm chứ. Rất nhanh, khách nhân thực mãn lâu đều biết Lục gia đại tiểu thư làm món ăn mới. Một người chỉ giới hạn một chén, chén canh bé xíu thế này mà tới giá 5 đồng đại dương. Giá này nếu ở chỗ khác thì chắc chắn sẽ bị trào phúng mà chết. Nhưng mà đây là thực mãn lâu, bọn họ chỉ có thể mua mua mua. Người mang đủ tiền để mua một bát uống, quả thực mỹ vị. Ai không có đủ tiền gom góp thỉnh thoảng mới để ăn một bữa, vậy thì một chén vài người chia nhau, có thể thưởng thức hương vị đến rất vui vẻ. Cuộc đời này sống không uổng rồi. Vừa rồi còn ngại đắt, nhưng sau khi uống một ngụm canh, chỉ còn lại sự thỏa mãn. Quả thực là nước mắt lưng tròng. Trên ghế, Lý Chiêu bừng bát híp mắt, bộ mặt cười rộ lên giống như Phật Di Lặc, miệng nói. Quả nhiên tay nghề chất nữ rất tốt, không uổng phí ta nghe nói đang đến Tửu Lâu liền lập tức chạy tới. Cả một đám người trong phòng này đều đã 40-50 tuổi, và lão gia tử lão thái thái của những đại gia tộc ở Lục Thủy Thành, khẩu vị rất kén chọn. Bọn họ trước giờ việc ăn mặc chưa bao giờ phải lo nghĩ, mỹ vị cũng không thể làm bọn họ lay động. Thế nhưng từ khi phát hiện thực mãn lâu, bọn họ cơ hồ đều giống như thường trú ở đây. Cho dù những lão già này có kén ăn đi nữa, cũng có thể so sánh với hoàng thượng và hoàng hậu trong cung sao? Lục Nghiên có thể chinh phục dạ dày của hoàng thượng với hoàng hậu, thì việc chinh phục dạ dày của bọn họ cũng là chuyện dễ dàng. Đối với tay nghề của Lục Nghiên, bọn họ quả thực cảm thấy kinh hãi. Trò giỏi hơn thầy, tay nghề này so với tổ phụ của nàng còn tốt hơn. Có người không nhịn được cảm thán. Lục gia này thật đúng là có một cô cháu gái bản lĩnh. Một chén canh căn bản không đủ, mọi người bưng bát uống được một ngụm nhỏ thì đã hết. Nguyên liệu nấu ăn dùng bên trong quả thực rất nhiều. Nào là bảo ngư, nấm, gân nai được hầm mềm. Lý Chiêu đặc biệt thích gân nai, ăn vào miệng cảm giác ngọt lịm, trơn bóng, được nấu nhiều vô cùng, chỉ còn lại cảm giác thơm tho trong miệng. Bất quá cũng không sao, không có bát chân trưng thì thực mãn lâu còn có những mỹ vị khác. Thức ăn vào mùa đông có chút đơn giản, trên bếp lò nhỏ đặt một chiếc nồi đặt bằng đất nung. Bên trong có cá đang được nấu sôi ủng ục. Hoa mai tử được cất trong hầm, thanh tao, ngon miệng. Đáng tiếc một bàn chỉ có thể mua một bình, muốn nhiều hơn cũng không có mà mua. Chất nữ, hoa mai tử kia ngươi của ngươi còn không? Giá cả có thể thương lượng. Lục chưa vừa đi ra đã nhìn thấy Lục Nghiên, vội bước tới, ngữ khí nhiệt tình thân thiết hỏi. Lục Nghiên hướng hắn thì lễ cười nói, Lý bá bá, ngài đã mở miệng, Nghiên nhi sao có thể không đồng ý. Quay về ta sẽ sai người đưa một bình đến quý phủ ngài. Nha nha nha, chất nữ, còn có ta. Ta cũng muốn. Rượu này của ngươi ta mỗi ngày, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ cũng phải uống một hớp, không uống không dễ chịu. Đúng là như vậy. Rượu này của ngươi thật sự quá khó mua. Ta đã đến mua nhiều lần, đều nói không còn hàng. Nói một lúc lại trở thành oán trách. Lục Nghiên mỉm cười nói, rượu này vốn là ta ủ cho bản thân uống, bởi vì chuẩn bị hơi nhiều nên mới đem đến tửu lâu kiếm chút tiền lời. Bởi vậy số lượng đúng là không nhiều, mong các vị bỏ qua. Dù gì cũng là một câu không có. Tiểu cô nương mở miệng nó rất nhỏ nhẹ, mì nhục nhu hòa. Những người này dù có oán khí cũng không phát ra được. Lý Triều cười nói, rượu này của chất nữ rất được mọi người hoan nghênh. Giá chợ đen hiện tại đã không dưới 50 đồng đại dương, không hề được trả giá. Ánh mắt Lục Nghiên hơi lóe lên, trong lòng cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Đối với tài nghề của mình, từ trước đến giờ nàng rất tự tin. Kiếp trước nàng ủ rượu ngay cả hoàng đế cũng hứng thú. Quắc quắc quắc, hắc sử từ bên ngoài bay vào, đậu trên thân cây trụ lùi ngoài phòng bếp. Nghiêng đầu nhìn Lục Nghiên, người trong phòng bếp làm mấy con gà. Lục Nghiên mất hai con trò nó. Cô tứ gia nói, muốn duy trì dã tính của hắc sực phải cho nó ăn thịt tươi, không được dùng thịt chín. Bộ dáng khi ăn của hắc sực rất thông tàn. Lục Nghiên hoàn toàn không muốn nhìn, nhưng hắc sực lại rất thích làm nũng. Lúc ăn nếu không có Lục Nghiên bên cạnh liền kêu inh ỏi, vô cùng khó nghe. Ta tuyệt không muốn nhìn ngươi ăn cơm. Lục Nghiên ngồi xổm một bên, không muốn nhìn hắc sực ăn cơm, nên chỉ biết bóc hạt bí đỏ. Hạt bí đỏ đặt bên cạnh bếp lò nướng khô, ăn rất thơm, dùng làm món ăn vặt giết thời gian rất tốt. Lục Nghiên thích cầm một nắm hạt dưa to đã bóc hạt cho vào miệng một lúc, ăn thật sảng khoái hơn rất nhiều. Chờ hắc sực ăn cơm nước xong, Lục Nghiên lấy tay vuốt ve bộ lông của nó một phen, cười híp mắt nói, ăn no rồi cũng nên làm việc đi. Đi mang cho tứ gia chén canh đi, mới ra một nồi bát chân trưng, nhất định phải đưa cho cô tứ gia nếm thử. Lục Nghiên có thể xuống bếp. Nhóm khách thực mãn lâu nhận được tiền tốt liền vui mừng, một đám chạy tới vì có thể ăn ngon. Trong khoảng thời gian này không có Lục Nghiên, lưu lượng khách ở thực mãn lâu cũng không thiếu. Thật sự bọn người chịu thúc chu thúc nhờ Lục Nghiên chỉ điểm, mà chủ nghệ cũng cao hơn. So với đồ ăn của tử lâu khác thật sự ngon hơn nhiều, tự nhiên khách hàng cũng quen hơn. So với náo nhiệt ở thực mãn lâu, tụ tiền cơ đối diện có vẻ tiêu điều hơn. Nghĩ lại mấy tháng trước, tình huống hoàn toàn ngược lại, chỉ có thể nói là phong thủy luân chuyển. Còn nhớ khi thực mãn lâu vừa khai trương, tụ tiền cơ ra chiêu hiểm, cuối cùng lại không thành công, mà ngược lại khiến chủ lão bản thua thiệt không ít. Tâm tình đương nhiên sẽ không tốt, không khí toàn bộ tụ tiên cư cũng có chút áp lực. Trong phòng bếp tụ tiên cư có người nhỏ giọng thì thầm, nhất là những người theo hoàng nhân đi ăn máng khác, trong lòng suy nghĩ, biết trước hôm nay thì sẽ không làm. Hai ngày gặp được cẩu tử, hắn hiện tại khá tốt. Đại tiểu thư xuống bếp chưa bao giờ che đậy, tùy tiện để cho bọn họ học. Tài nghề của hắn bây giờ so với ta có khi tốt hơn. Nhớ ngày đó, chủ nghệ cẩu tử kém xa hắn, hiện tại thì sao? Càng suy nghĩ, trong lòng lại càng không thoải mái. Oán khí đối với hoàng nhân cũng khá lớn. Lúc trước, nếu không phải hoàng nhân khuyến khích bọn họ làm sao có khả năng rời thực mãn lâu? Khi đó, hứa với bọn hắn rất nhiều lợi ích, bây giờ một cái cũng không có. Có vài người chân chính là như vậy, thích đem sai lầm đổ lên người khác. Một người khác cũng nói, ta muốn quay về thực mãn lâu, chỗ đó chắc chắn tốt hơn. Chúng ta tuy biết rằng thua thiệt, nhưng hoàng nhân so với chúng ta còn buồn bực hơn. Nó là đầu bếp tốt, nhưng từ khi đến tụ tiên cư còn không phải chỉ là đầu bếp nhị đẳng à? Nhớ ngày đó hắn thực tại thực mãn lâu cỡ nào tung hoành, một bên đối với chúng ta hô tới quát lôi, nhưng bây giờ thì sao? Chậc chậc, Những người hoàng nhân mang đến từ Thực Mãn lâu này đối với hắn oán khí rất lớn. Hắn hứa hẹn cho bọn họ rất nhiều điều kiện, nhưng không thực hiện được bao nhiêu. Điều này vốn đã làm cho bọn họ bất mãn. Bây giờ trải qua tình huống này, lại càng khiến họ tâm không giữ vững hơn. Mà trong lòng những người này suy nghĩ, hoàng nhân như thế nào mà không rõ ràng. Chính hắn trong lòng cũng nghẹn khuất. Nguyên tưởng rằng Thực Mãn lâu không có liền sụp đổ. Ai biết lại từ đâu chui ra một con danh lục nghiên kia. Tài nghề thế, nhưng so với Lục lão gia tử còn lợi hại hơn. Trực tiếp ngăn cản sóng dữ, đem Thực Mãn lâu vực lại. Làm từ lâu khiến khách nhân hài lòng với đồ ăn mới là quan trọng. Lục nghiên có tài nghề còn sợ không có khách nhân đến à? Trong lòng hoàng nhân tức giận, nghe những người đó nói thầm. Oán khí lại càng bùng phát. Trực tiếp đem tạp dề cởi bỏ, ném qua một bên, lên lầu tìm Chu lão bản. Thực Mãn lâu tuyệt đối không thể lưu lại. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần truyện số 6 của bộ truyện Cô vợ đầu bếp mùa chủ lão công đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại phần tiếp theo. Bye bye!